Chàng rể quyền thế, chương 2219, góc truyện audio.com, chấm, không phải Bùi Nguyên Minh là một tên ở rề. Sao, thì cậu ta có thân phận phân hội trưởng của Long Môn thủ đô, nhưng không phải Long Môn là của nhà họ Long à, cậu ta chỉ là một hạ nhân của nhà họ Long. Vậy mà dám kêu gào với Long Kiến Công như thế, còn ở trước mặt nhiều người của quân đội, như vậy. Trực tiếp nổ súng, cậu ta, đây là muốn chết sao? Yukiko Ishikawa nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng rung động tới cực hạn. Cô ta biết rất rõ, sau này người đàn ông này, sẽ trở thành ác mộng của cô ta. Quá độc ác, cho dù luôn xưng người đảo quốc tàn nhãn, cũng khó gặp được nhân vật tương tự. Trên thực tế, không chỉ những người khác, ngay cả Long Kiến Công cũng cảm thấy rung động tới mức kinh hãi, anh ta hoàn toàn không thể hiểu được, chuyện này là thế nào, mình dùng toàn lực ứng phó, kết quả bị cái tát của Bùi Nguyên Minh đánh bay, sau đó Bùi Nguyên Minh cầm súng của Đường Thiên Đồ, dễ dàng bắn tay chân của mình, sao anh có lá gan như vậy, lúc này trong lòng Long Kiến Công tràn ngập, nghi ngờ, sau đó không ngừng run lẩy bẩy, Bùi Nguyên Minh quá can đảm. Cũng vượt, đam mỹ hài, qua tưởng tượng, anh ta thực sự sợ lúc này tay phải của Bùi Nguyên Minh cử động một lát, đầu mình sẽ nở, hoa, nhưng mà lúc này, tên đã lên dây, không bắn, không được, vẻ mặt Long Kiến Công thay đổi một lát xong, mới hung dữ nói, họ Bùi, cậu phải biết rằng, bây, giờ cậu đang làm cái gì, cho dù là thân phận ở quân đội của tôi. Hay, là thân phận người nhà họ Long, cậu đối xử với tôi, như vậy, đều sẽ bị giết chết, cậu có bản lĩnh, hôm nay cậu trực tiếp giết, chết tôi, nếu không, bằng, Bùi Nguyên Minh không chút do dự bóp cò, Long Kiến Công sởn gai ốc, dùng toàn lực, nghiêng đầu đi, viên đạn chỉ lướt qua gáy anh ta, để lại một cái hầm trên tường sau lưng anh ta, chỉ thiếu chút nữa, anh ta sẽ bị Bùi Nguyên Minh bắn nát đầu, mồ hôi lạnh chảy từ trên trán Long Kiến Công. Ra, anh ta run lẩy bẩy, gần như không thể nói được. Một câu nên lời, sao thế, không phải là anh rất trâu bò sao? Không phải là anh không sợ chết sao? Sao còn tránh đi làm gì? Bùi Nguyên Minh dùng khẩu súng võ lên mặt, Long Kiến Công, vẻ mặt châm chọc, vẻ mặt Long Kiến Công thay đổi. Một lát sau, oe, một tiếng phun ra máu, đã hôn mê, Bùi Nguyên Minh đứng dậy, ném khẩu súng, trong tay cho Đường Thiên Đồ. Sau đó anh nhận lấy khăn giấy bắt đầu trà, lau ngón tay, vừa xoa, anh vừa lạnh nhạt nhìn Phương Lan, Ngọc, nói, hôm nay tôi không giết các người, nhưng mà các người mang một câu trở về giúp, tôi, nói với Phương Trung Nghĩa, ẩn nấp thật kỹ. Ở Yến Kinh, rửa sạch đầu, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đi lấy. Nhìn vẻ mặt rét lạnh của Bùi Nguyên Minh, đám người Phương Lan Ngọc, Hạ Mộc Diệp ngay, cả dám cũng không dám đánh. Bọn họ khiêng Long Kiến Công bị phế tay, chân, lúc này chạy vội đi, đợi bọn họ rời đi. Bùi Nguyên Minh vội bảo, bác sĩ tới xử lý vết thương cho đám người Tần Ý, Hàm. May mà kỹ thuật của các bác sĩ ở bệnh viện nhân ái không tệ, bận rộn mấy tiếng, đã xử lý, xong vết thương của bọn họ, cùng với dùng kim sang dược trên người Bùi Nguyên Minh, chỉ cần không cử động linh tinh, chưa tới mấy ngày sẽ khép lại, mà Đường Thiên Đồ thì không tham dự quá, trình xử lý sau đó, đợi Bùi Nguyên Minh làm xong, mọi việc đi tới vườn hoa ở phía sau bệnh viện, anh, ta mới nhanh chóng đuổi kịp, khi tới một cái đình hóng mát. Bùi Nguyên Minh tùy ý ngồi xuống, Đường Thiên Đồ mới thu lại dáng vẻ lưu manh, nhanh chóng khép hai chân lại, hành lễ với Bùi Nguyên Minh, trầm giọng nói: "Tổng giáo đầu, Đường Thiên Đồ của Đường Đao doanh báo cáo cách trương."